Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 987, chương 985 Novus One Pháp Thư. Nếu cùng Seer quan hệ tiến thêm một bước cải thiện nói, có phải hay không Jin cũng có thể? Storm hỏi Bella, Phượng Hoàng là Seer tử địch. Đã từng có một vị kiềm giữ Phượng Hoàng Đao Seer người thiếu chút nữa liền diệt phong Seer đế quốc. Phía trước Seer chủ thể dân tộc nhân số rất nhiều. Làm loài chim sinh vật hậu duệ. Đẻ trứng tốc độ tặc mau. Đỉnh núi thời kỳ Seer chủ thể dân tộc không thể so với người thiếu nhiều ít. Sau lại là bị giết tàn. Cùng sử dụng Phượng Hoàng chi lực. Ở quy tắc mặt hạn chế bọn họ sinh dục lực. Bị bất đắc dĩ. Lúc này mới bắt đầu đi thu gom tất cả dân tộc con đường, một cái quốc gia nội có vài vạn cái dân tộc. Có được lớn lớn bé bé mấy ngàn môn ngôn ngữ. Cùng với nhiều đếm không xuể danh tộc văn hóa truyền thống. Ngốc tử đều biết như vậy sẽ phi thường hỗn loạn. Quản lý phí tổn đại đến không biên. Nhưng Seer người cũng không có biện pháp. Chủ thể dân tộc nhân số quá ít. Chỉ có thể cắn răng kiên trì, gần nhất này 2.000 năm qua. Đã có 19 vị có được Phượng Hoàng chi lực ký chủ chết ở Seer người họng súng hạ. Đồng thời, có vượt qua mấy trăm danh vương thất thành viên. Lấy trăm triệu vì đơn vị tính toán binh lính chết ở cùng Phượng Hoàng chiến đấu giữa. Hai bên mâu thuẫn cực đại. Cầm lần này liền không đi theo cùng nhau tới, Bella lắc đầu. Thực trắng ra mà đánh nát Storm ảo tưởng. Lilandra nữ vương không như vậy đại lời nói quyền. Nhằm vào Phượng Hoàng lúc ban đầu là tư nhân ân oán. Lúc sau liền khó nói, cái này Phượng Hoàng chi lực ở Seer. Liền cùng địa cầu bên kia đại quy mô sát thương tính vũ khí giống nhau. Rất nhiều thời điểm chính là một cái đối ngoại khuếch trương. Hoặc là thanh trừ đối thủ cờ hiệu. Nói có liền có. Nói không có liền không có. Jin Phượng Hoàng chi lực đề cập đến Seer chính trị chính xác vấn đề. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản vô pháp sửa đúng, bọn họ thực mau liền đem đề tài quay lại đến. Lão giáo thụ trên người, Storm toàn lực duy trì. Bella tắc không có tỏ thái độ, Bella cảm thấy có thể là chính mình lần trước cấp lão giáo thụ thiết. Chí cái kia mỗi ngày ăn không đủ no. Chỉ có thể đi bến tàu khiêng đại bao cảnh trong mơ quá mức tàn khốc. Đem từ nhỏ liền kế thừa hàng tỷ gia sản. Tự thân dị năng cường đại vô cùng. Ngày thường đàm tiếu có học giả uyên thâm. Lui tới vô bạch đinh lão giáo thụ cấp kích thích tới rồi, lão giáo thụ nhìn thấu tình đời. Chuẩn bị dùng càng thêm tích cực thái độ đối mặt nhân sinh. Ta đều này đem số tuổi. Dứt khoát nằm yên. Hưởng thụ nhân sinh đi. Không nỗ lực. Bella có chút áy náy. Lão giáo thụ vẫn luôn đối chính mình không tồi. Chính mình lần trước hơn phân nửa là làm được có điểm quá mức rồi. Hắn muốn làm Seer thân. Vương. Vậy làm hắn đi thôi. Chắc giáo thụ có thể hay không cùng Lilandra nữ vương sinh ra một cái trứng tới. Kia đều là lấy sau suy xét vấn đề. Dựa vào bọn họ thân mật quan hệ. Stark cùng Mr. Fantastic mỗi ngày ở Seer mấy cái đại hình phòng thí nghiệm đi bộ. Bên này nhìn xem. Bên kia sờ sờ. Đừng hỏi. Hỏi chính là nữ vương mệnh lệnh tức Storm lúc sau. Bọn họ đối với chắc giáo thụ tình yêu xế bóng cũng tỏ vẻ duy trì. Hơn nữa Bella cam chịu, việc này ở siêu cấp anh hùng đoàn đội liền trở thành sự thật đã định, Bella bọn họ một nhà ở Seer. Chơi hơn 10 ngày, lúc sau liền chính mình khai truyền tống đi trở về. Tiểu Kitty còn muốn đi thượng nhà trẻ đâu? Xin nghỉ quá nhiều chung quy không tốt vì bồi thường muội muội. Vuốt phẳng nàng thượng nhà trẻ tích góp oán khí. Bella đưa cho Kitty một con màu tím ngoại tinh ấu long. Tiện nghi muội muội rất sớm trước kia liền ở thèm Sakura Dragon thân mình. Bất quá theo Kitty tuổi tăng trưởng, Sakura Dragon cái loại này ngốc manh nàng đã chướng mắt. Nàng thích xoái khí, tương đối khốc đồ vật. Bella chạy mười mấy viên tinh cầu. Lúc này mới ở một cái như là tinh tế chợ đen giống nhau chỗ nào bán tới rồi màu tím ấu long. Nàng trợ giúp tiểu Kitty cùng ấu long ký kết huyết khế. Hai bên kết thành chân chính ý nghĩa thượng quan hệ bạn bè. cùng chung lẫn nhau một bộ phận sinh mệnh lực cùng năng lực, màu tím ấu long dựa theo tiểu Kitty yêu. Cầu, đặt tên vì Lockheed, gia hỏa này sẽ phun hỏa. Có hai cánh, có cái đuôi, cùng địa cầu Tây Huyễn Trung truyền thống cự long hình tượng phi thường giống. Ngày thường có thể ghé vào trên vai. Kitty thích vô cùng, hừ. Nữ nhân, cầm ấm trà, như là cụ ông giống nhau. Sakura Dragon xem thường tiểu Kitty có mới nới cũ. Lúc sau liền tiếp tục chơi chính mình trò chơi đi, Bella một nhà trở lại địa cầu không có khiến cho nhiều ít gợn sóng, đi làm đi làm, đi học đi học. Bella tắc thứ bảy thứ trọng viết Novus One pháp thư, nàng có dự cảm. Này hẳn là cuối cùng một lần. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng sẽ không lại có đại biên độ hiểu được xuất hiện. Làm một cái đơn thể vũ trụ cấp vũ trụ thần linh. Nàng trình độ đã xa xa vượt qua Ancient One lúc trước cái kia thuật pháp đạo phân chia tiêu chuẩn. Bella không cần đi nắm giữ nào đó đạo. Bởi vì nàng tự thân chính là đạo. Đơn thuần nói ma pháp nói. Nàng đã đem con đường này đi tới cực hạn. Hiện tại Novus One pháp thư chính là cuối cùng phiên bản, vùi đầu viết thư. Viết một cái nhiều tháng. Novus One pháp thư rốt cuộc ra đời, quyển sách này hội tụ nàng ở tự thân học tập giữa. Về Kamatai ma pháp, linh năng ma pháp, Visanti chi thư cùng Dark Hole rất nhiều giải thích. Nàng cũng ở trong đó viết một ít chính mình mộ quang chi đạo. Mộ chỉ là quy về hư vô con đường. Nhưng đồng thời, trong đó cũng ẩn chứa hy vọng cuối cùng ánh sáng, là chuyển chết mà sống. Một lần nữa tỉnh lại, vẫn là cùng nhau quy về hư vô. Hưởng thụ kia vĩnh hằng bình tĩnh, đều yêu cầu đương sự giả chính mình làm ra quyết định, thời gian. Mộ quang, viết thư xác thật là một cái sửa sang lại tư tưởng hảo biện pháp. Bella viết xong Novus One pháp thư, liền cảm thấy chính mình có không ít tân ý nghĩ. Nàng mộ quang kỳ thật cũng đề cập tới rồi thời gian quy tắc. Bao gồm mai một hư vô. Đồng dạng yêu cầu thời gian tới hiệp trợ. Có thể nói, thời gian làm cho bọn họ này đó vũ trụ thần linh có bất đồng. Thời gian đi đến ly trung điểm còn có 4/5 địa phương. Đó chính là nàng cái này Twilight. Thời gian đi đến cuối. Chính là Oblivion. Thời gian ở nào đó tuần hoàn. Đó chính là Infinity. Thời gian vĩnh viễn đi xuống đi. Đó chính là Eternity. Thời gian là phân chia bọn họ này đó vũ trụ thần linh một cái quan trọng tiêu. Chí, Kamatai sơ đại Sorcerer Supreme lúc trước lựa chọn Time Stone chế tạo Eye of Agamotto. Thật là phi thường có thấy xa, ở Bella các nàng một nhà hồi địa cầu sau. Còn thừa siêu cấp anh hùng lại ở Seer đãi hơn 2 tháng. The Avenger cùng Seer quan hệ chỉ là giống nhau. Nhưng X-Men cùng Seer quan hệ kia thật có thể dùng thân như một nhà tới hình dung. Gladiator phái vài tên hoàng gia vệ đội dự bị đội viên tới địa cầu học tập 10 men huấn luyện phương. Pháp, lão giáo thụ đem Lilandra nữ vương bụng làm đại sau. Lưu tại Seer tiếp tục ăn hắn vũ trụ đệ nhất cơm mềm, Seer hành trình. Làm Stark cùng Mr. Fantastic đạt được đại lượng về phản vật chất bom tinh luyện. Bảo tồn cùng giữ gìn phương diện kinh nghiệm. Mấy thứ này cũng không phải là dựa kỳ tư diệu tưởng có khả năng giải quyết vấn đề. Cần phải có một cái hoàn bị hệ thống làm chống đỡ. Có thể nói lão giáo thụ tình yêu xế bóng là giúp đại ân, ở biết được lý luận phương diện phi thường. Hoàn bị sau, Charlie liền không có tiếp tục phản đối. Bella phụ trách phối hợp, chính phủ âm thầm bát tiền, bát người, trợ giúp Stark bọn họ hoàn thành giai đoạn trước chuẩn bị công tác. Hết chương.